Chương 76, Vây giáo. Húc, xảy ra chuyện gì, vì sao cửa trường học bên kia vẫn có tiếng súng chạy vào phòng cứu thương? Mị Dạ Mổ Tổ Dậy lại hỏi. Xuất hiện tử thể. Tử thể là cái gì? Ngươi có thể cho rằng là zombie, dù sao thì là tên không giống với mà thôi. Thấy chỉ có Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ, Lưu Húc lại hỏi, tạ cái sẽ ạ đâu, nàng không phải theo tới, nói chúng ta là bệnh tâm thần. Hy vọng nàng không nên xảy ra chuyện. Lẩm bẩm, Lưu Húc liền để hai người bọn họ chọn súng. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy là tuyển đem ngắn súng lục, chỉ thích vũ khí lạnh, bật sủ gì mà xạ hệ cổ thì không có chọn, mà là vỗ vô ngang hông một đao. Nghe được tiếng thương cùng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, Lưu Húc cũng biết lại không ly khai xảy ra đại sự. Thấy sĩ rủ cả mạ gì quả vẫn còn ở hướng hòm thuốc gì hệ xệ dược phẩm, Lưu Húc trực tiếp hết trô nói rồi. Được rồi, được rồi. Giúp đỡ sĩ rủ cả mạ gì quả khép lại hòm thuốc, Lưu Húc lên đường, ta đối với học viên không quen, cho nên như thế này chạy trốn thời điểm, còn muốn làm phiền các ngươi dẫn đường. Húc, ngươi mới vừa ở nhà không sẽ là xem qua rẻ xì đèn hệ vịu đi? Mì Dạ Mổ Tổ Dậy hỏi. Nói thật, các nàng ba cái đến bây giờ còn chưa có cảm giác nguy cơ, bởi vì các nàng còn không phải tin tưởng sẽ có zombie xuất hiện. Đúng lúc này, một người mặc nữ sinh đồng phục tử thể đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ, cùng sử dụng sớm đã chết lặng thân thể đánh vào thủy tinh. Thấy như vậy một màn, xì dù cả mạ gì quả run chân được trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy thì lập tức dùng súng chỉ vào tử thể, mà bật sủ gì mà xả hệ cô đã rút ra một đao. Phanh, Lưu Húc đạn bắn ra đánh xuyên qua thủy tinh phía sau đánh trúng tử thể hốt. Ngửa ra sau cũng dừng hình ảnh, mấy tử thể liền ngã trên mặt đất. Khen gợi ý của hệ thống, thành công giết chết virus cảm hóa quái vật, thu được 10 kinh nghiệm giết chết thể lại có kinh nghiệm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kinh nghiệm có ích lợi gì? Quả thực như CC theo như lời A, nhị thứ nguyên có rất nhiều bí mật. Thu được thu hoạch ngoài ý muốn, Lưu Húc vui vẻ vô cùng, bất quá chứng kiến ngoài cửa sổ những cái này đi tới đi lui tử thể, Lưu Húc liền cười không nổi. Thở ra một hơi, Lưu Húc hỏi, các ngươi hiện tại tin không? Ba nữ nhân mạnh mẽ gật đầu. Mang theo các nàng ba cái đi ra phòng cứu thương phía sau, Lưu Húc sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, bởi vì hắn trong mắt ngoại trừ tử thể bên ngoài, còn dư lại chính là chạy loạn khắp nơi học sinh hoặc lao sư, càng có một bộ phận rất lớn học sinh lao sư lọt vào tử thể vây công hoặc cắn xé, mà để cho Lưu Húc đau chứng là, có chút nữ sinh y phục đều bị xé rách, nên lộ chớ nên lộ đều ở bên ngoài. A nhìn một nữ sinh bị cắn, bình tĩnh lại, Lưu Húc liền lập tức mang theo các nàng chạy về phía trước. Còn thường thường dùng súng lục bạo nổ những cái này tử thể đầu. Lưu Húc còn muốn đi cửa chính, có thể phát giác cửa chính chỗ là tử thể nhiều nhất địa phương, Lưu Húc để Mị Dạ Mổ Tổ Dậy dẫn đường. Nói thật, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy không thích hợp dẫn đường, bởi vì nàng đã sợ đến run lẩy bẩy, cho nên liền đổi từ còn rất bình tĩnh bật sủ gì mà xạ hệ cổ dẫn đường. Ngắm nhìn bốn phía phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền mang theo bọn họ đi phía cửa sau đi. Lúc này, hầu như học viên mỗi cái địa phương đều có tử thể. Cho nên trước khi đến cửa sau trong quá trình, bọn họ cũng gặp phải không ít tử thể. Chứng kiến những cái này tử thể, bật sủ gì mà xạ hệ cổ vô cùng hưng phấn, bởi vì nàng tôn trọng bạo lực, mà hiện tại sát nhân không tính là phạm pháp, ngược lại là đang cứu người. Bật sủ gì mà xạ hệ cổ bất hưng phấn đều có quỷ, cho nên hắn liền thỏa thích biểu diễn cùng với chính mình kiếm thuật, làn váy càng là thường thường phiêu, lộ ra tử sắc tiểu nội bên trong. Mị Dạ Mổ Tổ Dậy ngay từ đầu còn cực kỳ sợ. Hãy nhìn đến bật sủ gì mà xạ hệ cổ như vậy dũng cảm, nàng cũng quyết định tỉnh lại, cho nên hắn liền cầm lên ven đường một cây bổng cầu côn nhằm phía tuân hướng tử thể. Còn như Lưu Húc, hắn ngoại trừ thường thường nổ súng bể mất những cái này, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cùng bật sủ gì mà xạ hệ cổ không có đánh chết thì chết bên ngoài cơ thể, còn phải bảo vệ lấy xì dù cả mạ gì quả. Xì dù cả mạ gì quả cao y na hó dẹn tạ rổ quá loại tràng diện này, cho nên hắn ngoại trừ sợ đến mặt như màu đất bên ngoài, còn nắm thật chặt hòm thuốc. Đối với sỉ rủ cả mạ gì quả mà nói, cái này hòm thuốc nhất định chính là sinh mạng một bộ phận. Tiếp cận cửa sau phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ lông mi lập tức nhíu lại, bởi vì phía sau đã bị tử thể phá hỏng, mà những cái này tử thể bên trong 95% đều là học sinh đang học, hiển nhiên là xông ra ngoài lúc bị tử thể công kích, kết quả toàn bộ đều biến thành tử thể. Ở Hiskunoktheo bên trong, bọn họ thoát đi học viên là dựa vào xe trường, cho nên Lưu Húc liền hỏi vội. Xe trường ở đâu, chúng ta có thể mở xe trường rời đi nơi này? Xe trường sáng sớm đã bị người lái đi, bởi vì có một bộ phận lão sư muốn đi đại kiểu bên kia học viên quan sát tại chỗ. Shizuka Maji qua nói. Nói như vậy, bây giờ tình tiết phát triển cùng Hitsunoktheo không giống với, cái này ý nghĩa rất có thể sẽ gặp phải một ít bất ngờ tình huống, cho nên Lưu Húc phải càng thêm cẩn thận, thậm chí mỗi làm ra một cái quyết sách đều muốn thâm tư thuộc lự mới được. Leo tường đi ra ngoài đưa các nàng ba cái mang tới hôm qua thiên hòa bản tử leo tường vị trí, Lưu Húc liền hai tay chống tường, cũng để Mị Dạ Mộ Tổ giày trước lật qua. Leo đến Lưu Húc trên người, cầm lấy trên tường rào duyên Mị Dạ Mộ Tổ giày liền chợt nhảy dựng lên, hai cái cánh tay liền đặt ở trên tường rào. Mị Dạ Mộ Tổ giày còn muốn một chân vượt đến trên tường rào, hãy nhìn đến vây dưới tường có một đám tử thể, còn có mấy cái tử thể hướng phía nàng dương nhanh muốn vớt, bị hù dọa Mị Dạ Mộ Tổ giày liền rớt xuống. Lưu Húc vậy mà đạo Mị Dạ Mộ Tổ giày lại đột nhiên rớt xuống, cho nên gương mặt vừa may bị Mị Dạ Mộ Tổ giày ngồi vào Lưu Húc liền ngã trên mặt đất. Đỏ mặt Mị Dạ Mộ Tổ giày lập tức đứng lên, cũng nói, leo tường cũng không được, bên ngoài đều là zombie. Thấy bên cạnh có một đôi giày sang đan, Lưu Húc lên đường, xem trước khi đến có rất nhiều học sinh leo tường, kết quả đều bị tử thể cắn. Cái kia làm sao bây giờ, cửa trước cửa sau đều có một đoàn tử thể, bên ngoài tường rào sườn cũng là, cái này há lại không phải ý nghĩa toàn bộ học viên đã bị tử thể bao vây. Nếu là có xe trường, có thể còn có thể ly khai. Có thể xe trường làm sao sẽ bị lái đi chết tiệt. Lưu Húc nắm chặt nắm tay. Trầm tư khoảng khắc, Lưu Húc lên đường, tới trước cao hơn một chút tầng trệt tránh một chút, xem những thứ này tử thể có thể hay không rời khỏi. Nạ thợ tặng học viên cao nhất tầng trệt là giáo học lâu, bất quá khi mấy người bọn hắn chạy đến giáo học lâu phụ cận lúc, bọn họ đã biết giáo học lâu tuyệt đối không thể đi, bởi vì lúc trước tại giáo học lâu đi học học sinh trên cơ bản đều biến thành tử thể. Người cứu mạng A nghe được tạ cạch xạ thanh âm, Lưu Húc lập tức ngẩng đầu. Hắn liền thấy tạ kịch xạ đang đạp tại giáo học lâu tầng cao nhất trên hàng rào, còn thường thường lui về phía sau nhìn xung quanh, hiển nhiên là nhìn chằm chằm đang từ từ tiếp cận cái chết của nàng thể. Lưu Húc có thể không phải hy vọng cái này ngạo kiều muội tử chết, cho nên hắn liền làm cho các nàng ba cái tùy cơ ứng biến, chính hắn thì chạy vào giáo học lâu. Lệ hiện tại hai chúng ta bảo hộ xì dù cả bác sĩ tốt tuy nói kịch tình đã cùng Hits của Not Theory không giống nhau, thật có chút tri thức vẫn có thể dùng lấy được, cũng tỉ như tử thể đều là người mù. Chỉ có thể dựa vào thanh âm phân rõ phương hướng, cho nên vừa chạy vào giáo học lâu, Lưu Húc liền cởi giày ra, nín hơi ngưng thần chạy lên lầu.